Hào môn thịnh sủng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 3, góc truyện audio.com. Hiện tại, Doãn San San nhớ lại tất cả mọi chuyện của vài năm qua. Thì cảm thấy dường như đã có mấy đời. Năm đó, cô và Diệp Phong đều là sinh viên năm thứ ba Đại học Xâm Nam chuyên ngành thiết kế quảng cáo. Lúc ấy cô và anh ta còn là bạn bè trai gái. Hơn nữa hai bên cha mẹ có thể nói là đã biết rõ. Đối với việc hai người yêu đương thì cũng tương đối ủng hộ. Đối với anh ta, có thể nói cô muốn gì được đó. Nuông chiều có thừa, cô đã từng cho là quan hệ của họ sẽ luôn luôn tốt đẹp cho đến kết hôn. Sinh con, trải qua cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn nhất thế giới dắt tay nhau sống đến cuối đời. Cô đã từng trải qua suy nghĩ vậy. Cô yêu anh ta, đây là sự thật, chưa từng thay đổi. Năm đó nếu không phải Tô Úy xuất hiện, có lẽ bọn họ thật sự sẽ rất hạnh phúc. Cô cho rằng sẽ như vậy. Nhưng cuối cùng, Tô Úy lại xuất hiện. Hơn nữa khiến cô ý thức được chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ như vậy. Năm ấy, Tô Úy tiến vào phân hệ thiết kế thời trang của Đại học Xâm Nam với số điểm cao nhất. Từ khi cô ấy vào phân hệ, những tin đồn về cô ấy chưa từng gián đoạn. Tin đồn cô ấy có dung mạo đẹp, tin đồn cô ấy có phong cách rất tốt, tin đồn cô ấy quái gở, lạnh lùng. Sở dĩ có những tin đồn như thế là bởi vì cô ấy rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay cả đi học cũng rất ít thấy bóng dáng cô ấy trên lớp học. Cho nên rất ít người gặp qua cô ấy. Nhưng mà người như vậy vừa vào phân hiệu lần đầu tiên lại có thể giành được giải nhất trong cuộc thi toàn trường. Ngay cả trường tổ chức tranh tài thiết kế thời trang cũng đoạt được hạng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, cô ấy một lần nữa lại trở thành nhân vật làm mưa làm gió của Đại học Xâm Nam. Sau đó không lâu, cô ấy nhiều lần đại diện cho trường tham gia tranh tài thiết kế thời trang cấp quốc tế cũng lấy được nhiều giải thưởng ưu tú nhất. Vì thế, có không ít giáo sư nổi danh quốc tế thăm hỏi. Ngay cả siêu sao thiết kế thời trang vang danh quốc tế Kiệt Lạc Thụy cũng đã từng nhiều lần tìm đến. Muốn thu nhận cô làm học trò. Đây là một chuyện hết sức khó khăn. Chuyện này dù đối với người nào khẳng định cũng sẽ rất vui mừng mà không nói nên lời. Thế nhưng cô ấy lại khiến cho vị siêu sao này ăn bế môn canh thật to. Bị từ chối không gặp mặt. Lập tức chuyện này càng khiến cho mọi người ầm ĩ bàn tán. Sau đó không lâu, thêm một chuyện của cô ấy khiến cho mọi người phải rất mắt kiếng. Đó là liên tục vượt hai cấp, lên thẳng năm thứ ba. Trong khoảng thời gian ngắn chấn động toàn trường, thậm chí là tất cả các trường đại học của thành phố A, nhưng người tạo ra những thứ chấn động này thì không thấy đâu. Vẫn giống như trước kia, thần long kiến thủ bất thiến vi, chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho đến một lần tổ chức đêm liên hoan ở sân trường mời học sinh ưu tú lên đọc phát biểu. Mọi người mới nhìn thấy được vị học sinh ưu tú trong truyền thuyết. Quả nhiên là xinh đẹp đúng như lời đồn, xinh đẹp đến mức tận cùng xinh đẹp, cô ấy đơn giản phát biểu mấy câu, ngay lập tức giành được một tràng tiếng vỗ tay. Trên khán đài cô ấy tự tin, kiêu ngạo, khoa trương, lạnh nhạt, giống như cái gì cũng không lọt nổi vào trong mắt của cô ấy. Khi giơ tay, nhấc chân cũng lộ ra khí chất cao quý, yêu nhã, đôi mắt trong suốt quan sát mọi người. Giống như đang quay đầu lại nhìn người giúp việc của mình. Ánh mắt mang theo một chút khinh thường, tùy tiện, từ đó về sau, Tô Úy giành được danh hiệu hoa khôi của trường. Vốn dĩ những thứ này Doãn San San cũng không để ý đến. Cô để ý chính là ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Phong lại có thể chăm chú nhìn một người con gái tên là Tô Úy. Cô dần dần có chút hoảng sợ, bằng trực giác của người phụ nữ. Cô cảm thấy cô gái kia là mối đe dọa đối với mình. Cho đến bây giờ Diệp Phong luôn xuất sắc, Doãn San San cũng biết, hoàn cảnh gia đình anh ra rất được, diện mạo tuấn tú, tính tình lại tốt, cho nên trong trường có không ít nữ sinh theo đuổi anh ta. Nhưng anh ta vẫn chưa bao giờ lộ vẻ cảm động, mà cô cũng vô cùng tin tưởng anh ta sẽ là người bạn đời của cô ta. Đối với những chuyện như vậy cô chưa từng để ý đến. Cho đến khi Tô Úy xuất hiện, nhìn anh ta từ từ đặt tầm mắt trên người cô ấy. cô dần dần bị đánh mất lý trí của bản thân mình. Ban đầu khi hành động thiếu suy nghĩ, cô thật sự không biết đó chính là hậu quả, nếu không cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng mà cho đến bây giờ, trên thế giới này cũng sẽ không có cái gọi là thuốc hối hận. Cũng làm cho cô hối hận thật lâu, cho đến hơn 5 năm sau, trong lòng của cô luôn tràn đầy hối tiếc, vẫn còn sợ hãi. Cô bỏ tiền tìm mấy người bắt cóc cô ấy chuẩn bị phá hủy cô ấy. Chụp lấy ảnh nút của cô ấy. Như vậy, cô ấy sẽ không còn sạch sẽ. Cô ấy còn có tư cách gì mà hấp dẫn tầm mắt của Phong đây? Kết quả ra sao, những người nhận tiền của cô lại có thể phá hủy chính cô. Còn chụp ảnh nút của cô, vĩnh viễn cô cũng không quên được tình cảnh của ngày hôm đó. Cô nhớ rõ ràng bộ mặt rất bẩn thỉu của những người đó. Doãn San San cô cuối cùng đã biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão. Đến ngày thứ hai, cô nhận được điện thoại. Đó là điện thoại của một người mà cô không quen biết. Người bên kia lạnh lùng nói cho cô biết, nếu cô không muốn ảnh nút của mình bị phát tán khắp nơi, thì lập tức rời khỏi thành phố A, đối với việc này. Cô rất sợ, nhưng mà cô không dám nói cho bất cứ người nào biết. Cuối cùng, cũng bởi vì chuyện này mà cô rời đi khỏi thành phố này. Không một lời từ biệt đối với tất cả mọi người, âm thầm ra đi lặng lẽ. Cứ như vậy, 3 năm đau khổ trôi qua. Cô cho rằng tất cả cũng đều đã qua. Cô trở về nước, trở lại bên cạnh người đàn ông kia. Nghe anh ta nói câu anh yêu em, vui sướng trong lòng lớn hơn tất cả. Nhưng mà cuối cùng cô không nhìn thấy được lúc người đàn ông kia nói câu đó. Ánh mắt đang nhìn tới nơi nào? Nếu như thấy được, cô cũng không ngây thơ như vậy mà cho rằng anh ta yêu cô đâu. Mọi người đều nói, ở trong tình yêu người phụ nữ chính là một kẻ ngốc. Thật ra thì điều này dùng ở trên người cô một chút cũng không sai. Thật sự cô là một kẻ ngốc, không hơn không kém một kẻ ngốc. Xem như trở lại bên cạnh anh một lần nữa, cô vẫn còn cho rằng bọn họ sẽ có tương lai tốt đẹp, sẽ sống cả đời với nhau. Sau đó cô mới biết được, thì ra 3 năm nay Tô Úy vẫn luôn ở bên cạnh anh ta. Mà anh ta cũng không có từ chối. Khi đó, cô đã hiểu, thật ra thì tất cả mọi thứ đã thay đổi, thật sự đã thay đổi. Nhưng mà cô vẫn còn lòng tin và tự nhủ với chính mình là anh ta yêu cô. Thật ra thì đó là một cách làm tự lừa mình dối người. Mà biểu hiện của anh ta trước sau vẫn để cho cô cho là anh ta thật sự yêu cô. Còn cô gái Tô Úy đó chỉ là thế thân của cô mà thôi. Cô thật sự cho là như vậy. Chẳng qua thường thì sự thật bày ra trước mặt lại có chút tàn khốc. Cho đến đêm đó triền miên, chính tai cô nghe được từ trong miệng anh ta gọi tên cô gái kia. Cái tên đó không phải là cô Doãn San San, mà là Tô Úy. Đột nhiên cô mới phát hiện thật ra người đáng buồn cười vẫn là cô. Cô thành thế thân của một người phụ nữ khác, vậy mà vẫn còn ở đó mừng rỡ như điên. Cho dù là như vậy, cô vẫn không nghĩ đến sẽ buông tay. Có thể nói là cô chưa bao giờ suy nghĩ muốn buông tay. Bởi vì không lâu sau đó họ sẽ đính hôn, cô sẽ không dễ dàng buông bỏ. Cho đến ngày đính hôn của bọn họ, những ảnh nút của cô 3 năm trước bị phát tán trên mạng. Cô nghe anh ta không chút do dự, lạnh lẽo, vô tình nói rằng sẽ hủy bỏ buổi tiệc đính hôn. Trong giây phút đó, đột nhiên cô thức tỉnh, thì ra từ đầu đến cuối cô vẫn không giữ được anh ta. Không giữ được trái tim của anh ta, ít nhất trong giờ khắc này trong lòng của cô cũng lạnh lẽo đến mức tận cùng. Đau đến cực hạn, cô nhìn anh ta, chưa bao giờ cảm thấy xa lạ như vậy. Cảm giác đó giống như cô và anh ta thật sự chỉ là một người xa lạ mà thôi. Anh ta không yêu thương, chưa từng cưng chiều cô. Nếu không thì tại sao anh ta lại muốn đối xử vô tình với cô như vậy chứ? Cho dù đến cuối cùng, anh ta vẫn thỏa hiệp mà cử hành buổi tiệc đính hôn này. Nhưng chỉ có cô biết. Anh ta có bao nhiêu không muốn và chán ghét, bởi vì cô thấy được từ trong mắt anh ta không che giấu chút nào sự chán ghét thật nhiều. Mà 5 năm trước, vụ tai nạn xe ô tô của Tô Úy thì sao? Cũng chính là xảy ra ở trong tình huống như thế. Kể từ sau khi đính hôn, Diệp Phong luôn tránh mặt cô khắp nơi. Đối với việc này, cô có thể cho rằng nguyên nhân là do những bức ảnh nút kia gây ra. Cô cần phải cho anh ta thời gian. Cô thật sự đã cho anh ta thời gian. Cho đến khi cô nhận được điện thoại của một người bạn tốt nói là Diệp Phong và Tô Úy đang ở quán Ba Đế Đô. Cô vội vã chạy đến đó. Nhìn thấy hình ảnh của anh ta cùng Tô Úy đi chung với nhau. Cô mới phát hiện mình có bao nhiêu ngây thơ. Có chết cô cũng không muốn tin. Cô cứ như vậy mà thua mất. Cô cắn răng thật chặt cố kiềm chế lửa ghen của mình. Hiện tại cô biết nếu cô làm như vậy, anh ta sẽ nhờ vào cớ đó mà giải trừ hôn ước của họ. Cô tuyệt đối sẽ không vì vậy mà để cho anh ta đạt được mục đích. Chết cũng sẽ không. Khi đó, cô hận Tô Úy thấu xương. Cô ấy rõ ràng biết cô và Diệp Phong đính hôn. Cô ấy vẫn còn cùng anh ta ở chung một chỗ. Hơn nữa cô còn biết ngày mai cô ấy và Hạ Nam sẽ kết hôn. Nghe nói đám cưới này long trọng khác thường. Nếu như đám cưới này lặp lại như lần trước liệu có phải đặc sắc khác thường không? Cô ta cười lạnh lùng, chụp lại hình ảnh của hai người. Sau đó mặt không biến sắc xoay người rời đi. Ngày mai trong hôn lễ của bọn họ, cô sẽ vạch trần bộ mặt của người phụ nữ này. Cô muốn cho hôn lễ của cô ấy không được cử hành. Muốn cho cô ấy trong hôn lễ trở thành một chuyện cười. Chính xác cô dâu trước đêm kết hôn gặp lại bạn trai cũ. Hơn nữa bạn trai cũ lại có vợ chưa cưới thì phải. Đề tài này phải rất là đặc sắc. Ngày hôm sau, cô đi đến khách sạn nơi cử hành hôn lễ. Mới biết nơi đó canh phòng rất nghiêm ngặt. Căn bản cô không thể vào được. Cô đi ra cửa sau. Lại phát hiện càng không thể vào được. Cô chỉ có thể ngồi trên xe, chờ ở bên ngoài cửa sau, đợi có cơ hội có sẽ đi vào. Nhưng mà không bao lâu, cô lại nhìn thấy chính xác chú rể Hạ Nam và cô dâu Tô Úy. Hai người lần lượt đi ra, Hạ Nam mặc một bộ Âu phục màu đen, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ u ám, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo. Dĩ nhiên cô biết không nên đi trêu chọc anh ta. Dù sao mấy lần gặp anh ta đều cho cô cảm nhận được sự lạnh lẽo khiến cho cô phát run. Tô Úy mặc một bộ áo cười màu đen, không thể phủ nhận là cô ta xinh đẹp, chẳng qua lúc này trên nét mặt của cô có gì đó không đúng lắm. Khuôn mặt cứng ngắc, mất hồn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo đã bị nước mắt thấm ướt. Có vẻ chật vật không tả nổi, liên tưởng đến mới vừa rồi bóng dáng Hạ Nam rời đi trước. Trong lòng cô có suy tính, chẳng lẽ Hạ Nam không cần cô ấy nữa? Hôn lễ của bọn họ cũng không có cử hành, nếu là như vậy thật quá tốt, đây mới thật là ông trời đang giúp cô. Không hề làm gì cả cũng đã được mục đích, cô lái xe chậm rãi đi theo Tô Úy, chỉ thấy cô ấy đi không có mục đích, có chút ngỡ ngàng, có chút bất lực, còn mang theo chút buồn bã và bi thương. Có lẽ do cô quá chăm chú nhìn Tô Úy trước mặt nên không phát hiện thật ra thì có một chiếc xe hơi màu đen đang theo sau cô. Khi cô đi đến một nơi vắng vẻ, trong lòng cô bỗng nhiên sinh ra một kế. Nếu như Tô Úy chết, Diệp Phong cũng sẽ không còn nhớ nhung cô ấy nữa. Nghĩ đến như vậy, cô tăng tốc độ xe lên. Lúc này cô chỉ một lòng lập tức muốn cô ấy không còn tồn tại. Như vậy lòng của Diệp Phong sẽ trở lại trên người cô. Cho đến khi thân thể Tô Úy bay lên cao rồi rơi xuống mặt đất, cô mới lấy lại tinh thần, nhìn xuyên qua kính xe phía trước thấy Tô Úy hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất. Trong lòng cô hoảng sợ, cô giết người rồi sao? Đúng lúc này, có người gõ cửa sổ xe của cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Trong nháy mắt trong đầu cô trống không, cô biết cô ta chắc chắn đã nhìn thấy cô đụng Tô Úy. Cô ta sẽ báo cảnh sát sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không báo cảnh sát đâu. Giống như là biết cô lo lắng, người phụ nữ kia mở miệng. Thật, nghe được cô ta nói không báo cảnh sát, cô kích động hỏi thấy cô ta gật đầu. Cô mới yên lòng, tôi làm sao mà báo cảnh sát chứ? Người này thế nhưng lại thay mình giải quyết phiền phức lớn. Vốn là muốn tự mình ra tay, không ngờ cô ta thay mình ra tay, tôi cảm tạ cô còn không kịp, nghĩ đến lạnh lùng ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn về phía bóng dáng Tô Úy đang thoi thóp trên mặt đất. trong ánh mắt lại còn thêm lạnh lẽo, âm u, dĩ nhiên. Doãn San San cũng không biết người phụ nữ trước mặt đang suy nghĩ gì. Sau khi thấy cô ta cam đoan, thì vội vã lái xe rời đi, cho nên cô không nhìn thấy sau khi cô rời khỏi, người phụ nữ kia đi về phía Tô Úy đang thoi thóp trên mặt đất làm chuyện gì. 5 năm qua rồi, cho dù những hình ảnh nút ở đêm đó cũng đã bị tiêu hủy rồi. Nhưng mà ánh mắt mọi người có vẻ chán ghét khác thường khi nhìn thấy cô. Giống như là nhìn thấy những hình ảnh nút kia vậy, trong mắt có chứa nhiều sắc thái khác thường, cho nên gần 5 năm, dường như cô không ra cửa, ngay cả ít lần ra ngoài cũng đều phải cải trang, sợ bị người ta nhận ra. Hiện tại, người phụ nữ này xuất hiện trước mặt cô, muốn mượn cớ nhìn thấy cô đụng Tô Úy 5 năm trước mà làm khó cô. 5 năm trước bởi vì quá hoảng hốt, cho nên không có suy nghĩ ra. Hiện tại suy nghĩ kỹ lại cảm thấy có chút khả nghi. Tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở nơi đó? Trừ khi là theo dõi họ, nhưng cô tin chắc cô và cô ta không có đụng chạm gì. Cho nên mục tiêu của cô ta chỉ có thể là Tô Úy. Ngẫm nghĩ lần nữa, mới biết cô ta là người nào. Cô ta là Quý Thiên Nhu. Cô đã hiểu, hóa ra là như vậy. Thật ra thì cô đã làm thay chuyện mà người phụ nữ này muốn làm. Không trách được ban đầu cô ta nói sẽ không báo cảnh sát. Cách chương.